cả đời này không rời xa anh. Chương 134, tôi sẽ để cho cô hối hận. Góc truyện audio.com. Mạc Vân trà sữa. Triệu Gia Kỳ phát hiện yếu thế vô dụng, buộc chính mình đưa tay lau nước mắt. Không, em không sao. Trước là em thật có lỗi với Tinh Tinh. Cô ấy hiện tại nói cái gì đều là phải. Mặc dù trên miệng nói như vậy, trong lòng Triệu Gia Kỳ lại viết đầy tức giận. Diệp Phồn Tinh bắt nạt cô ta thành như vậy. Cố Vũ Trạch vẫn còn thiên vị Diệp Phồn Tinh. Lại suy nghĩ một chút mới vừa Phó Linh Lung đối với Diệp Phồn Tinh thiên vị. Triệu Gia Kỳ nắm thật chặt quả đấm. Cô ta tuyệt đối không cho phép Diệp Phồn Tinh yên tâm thoải mái như vậy ở lại Phó gia. Diệp Phồn Tinh về tới căn phòng. Phó Linh Lung cùng theo vào. Hỏi. Trước chị đưa cho em sách. Em xem chưa? Cái đề tài này, để cho mặt của Diệp Phồn Tinh đỏ thật giống như tôm luộc. Cô trừng mắt Phó Linh Lung một cái. Chị, lần trước em bị chị lừa thảm rồi. Ồ, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh phản ứng lớn như vậy. Phó Linh Lung chẳng những không có cảm thấy không ổn, còn vô cùng hiếu kỳ. Chị làm gì bậy em rồi hả? Những sách kia chú thấy được. Còn hỏi em, Diệp Phồn Tinh nói. Chị sau này đừng có hố em như vậy nữa. Xấu hổ rồi hả? Phó Linh Lung nở nụ cười. Sợ cái gì? Em đều kết hôn rồi. Chị cái này cũng là vì tốt cho em mà. Em không để ý tới chị nữa. Diệp Phồn Tinh làm bộ như tức giận mà mở ra cái khác mặt. Theo trong bọc sách đem đồ của mình đều lấy ra. Đang lúc này, điện thoại di động reo lên. Đúng lúc là Phó Cảnh Ngộ gọi điện thoại tới. Thấy là điện thoại của Phó Cảnh Ngộ. Ánh mắt của Diệp Phồn Tinh trong nháy mắt trở nên nhu thuận ra. Phó Linh Lung thấy vậy. Nói, chị đi ra ngoài, không quấy rầy hai đứa. Diệp Phồn Tinh đáp một tiếng. Chờ đến Phó Linh Lung sau khi đi ra, mới nghe điện thoại của Phó Cảnh Ngộ. Phó Cảnh Ngộ hỏi, về nhà sao? Trong điện thoại, âm thanh của anh nghe rất có cảm giác an toàn. Đến rồi, Diệp Phồn Tinh nói, mới vừa đến không lâu. Có nóng lắm không? Chấm, Phó Cảnh Ngộ quan tâm. Anh biết Diệp Phồn Tinh là bắt xe buýt trở về Phó gia. Diệp Phồn Tinh nói, không nóng, bất quá, Triệu Gia Kỳ hôm nay tới. Không có việc gì, chớ đem cô ta để ở trong lòng. Coi như sau này cô ta thật sự cùng với Cố Vũ Trạch ở chung một chỗ. Cũng phải gọi em một tiếng mợ nhỏ. Cô trước liền Cố Vũ Trạch cũng không sợ. Còn có thể sợ một cái Triệu Gia Kỳ. Diệp Phồn Tinh đáp một tiếng. Hỏi, cái kia chú chừng nào thì trở lại? Chấm chấm, Phó Cảnh Ngộ đều đi ra ngoài có hai ngày rồi. Hai ngày nay không có thấy anh. Diệp Phồn Tinh còn rất không quen. Theo trong giọng nói liền nghe được. Cô, rất muốn nhìn thấy anh. Ngày mai đi, có chuyện gì liền nói với bọn họ. Đây là nhà mình, đừng sợ. Anh rất lo lắng Diệp Phồn Tinh một mình không quen. Diệp Phồn Tinh gật đầu. Được, cùng Phó Cảnh Ngộ trò chuyện một hồi. Diệp Phồn Tinh mới cúp điện thoại. Vừa vặn nhận được một tin nhắn Triệu Gia Kỳ gửi cho cô. Diệp Phồn Tinh, mình tìm cậu có chuyện. Gặp phía sau vườn hoa. Diệp Phồn Tinh ở trên ghế salon ngồi xuống. Kéo bên cạnh đệm dựa qua tới ôm lấy. Mới gửi tin nhắn cho Triệu Gia Kỳ. Không rảnh, Triệu Gia Kỳ nói. Không đến cậu sẽ hối hận. Thật sao? Diệp Phồn Tinh nhíu mày. Tôi ngược lại thật ra muốn biết. Cô làm sao để cho tôi hối hận? Cô nói xong, trực tiếp đem điện thoại di động bỏ qua một bên. Triệu Gia Kỳ nhìn lấy phía trên Diệp Phồn Tinh chẳng thèm ngó tới giọng. Trong mắt bên trong phẫn nộ càng đậm nồng hơn. Diệp Phồn Tinh. Cô thật sự cho là tôi không có biện pháp bắt cô sao? Cô thật giống như quên rồi. Cô cùng Cố Vũ Trạch từng yêu nhau. Nếu để cho Phó Cảnh Ngộ biết chuyện này, tôi nhìn cô làm sao còn tại Phó gia tiêu dao. Omega, Omega, Omega. Omega, Omega, Omega, Omega. Tao sợ mày quá cơ. Tinh xét, Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương sau nhé. Cách chương.